Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Chương 3. Tôi có hai người phụ nữ cùng một lúc nhưng vẫn không vui. Yêu thầm như điên rồ, đạt được rồi phải chia trái tim ra làm đôi. Không phải không muốn yêu, không phải không thể yêu. Rốt cuộc là muốn có tình yêu hay là muốn lạm dụng? Anh ta không khống chế nổi tình cảm của mình. Tiêu Dao ngồi trước mặt tôi, để tôi đoán tuổi tác của anh. Tôi cẩn thận quan sát kỹ rồi hỏi: 25 tuổi, 26 tuổi, 28 tuổi. Anh ta không ngừng lắc đầu rồi nhẹ nhàng đáp: Tôi sinh năm 1984. Tôi giật mình kinh ngạc. Gương mặt anh ta tuy có những vết mụn trứng cá in dấu tuổi thanh xuân, nhưng nét mặt rất già dặn và trầm ngâm, không hề giống cậu thanh niên 20 tuổi. Như thấy được vẻ ngờ vực của tôi, anh ta giải thích: Tôi vào đời sớm nên nom trưởng thành hơn so với tuổi thực. Rồi chìa danh thiếp ra cho tôi. Tôi liếc qua, trẻ như vậy mà đã làm giám đốc nghiệp vụ của một công ty rồi. Trước khi kể câu chuyện của mình, anh ta rất tự tin nói: Tôi dám chắc rằng chuyện tình cảm của tôi không phải người bình thường nào cũng có được. Đã tự tin như vậy, tất nhiên tôi phải kiên nhẫn ngồi nghe. Năm 1998 tôi học cao đẳng ở An Huy. Năm thứ 2 cao đẳng tôi phải làm một cô gái tên là Tuệ, làm cán sự lớp. Năm nào cũng được học bổng loại 1. Còn tôi từ nông thôn tới, trừ việc viết chữ đẹp một tí, hầu như là không có gì. Tôi còn là một chàng trai nội tâm và tự ti, chỉ có thể ngước lên cao ngắm Tuệ chứ không dám thổ lộ. Để có thể quan sát nàng kỹ hơn, tôi chuyên lựa chỗ ngồi. Từ đó dù trên lớp tôi cũng luôn gắn chặt cặp mắt mình vào phía sau lưng nàng. Thời kỳ yêu đơn phương này kéo dài cho tới khi tốt nghiệp. Trước ngày tốt nghiệp, Tuệ đưa cuốn sổ lưu niệm nhờ tôi ghi mấy chữ. Khi viết tay tôi rất run, đầu rối như tơ vò. Cứ nghĩ đến sau khi tốt nghiệp, tôi và Tuệ, người tôi yêu thầm trộm nhớ, phải xa cách mỗi người một nơi, lòng tôi lại thấy đau xót. Tôi cứ thế viết, bao tâm tư hỗn loạn cũng bắt đầu bay bổng dưới ngòi bút. Chữ viết sai cũng nhiều. Tôi vốn định lật sang tờ khác viết lại, nhưng cứ nghĩ tới có thể gây ấn tượng cho Tuệ. Nếu cứ để như vậy, tôi quyết định cho sai luôn. Chữ viết lại càng xiên xẹo. Để Tuệ có thể cảm nhận được tình yêu của tôi còn viết thêm một dòng ẩn ý: giữ gìn một mối tình, tất cả vẫn như xưa. Kết quả khi Tuệ đọc dòng lưu bút của tôi, không những không để tâm tới ẩn ý của tôi, mà chỉ quan tâm tới những dòng chữ siêu vẹo khác hẳn ngày thường. Cô ấy bực tức nhìn tôi đứng một phút: Tại sao anh không viết ngay ngắn như những người khác? Định vẽ bậy lên cuốn lưu bút của tôi phải không? Tôi lặng đi không nói, không ngờ lại khiến cô ấy có ấn tượng không tốt đối với tôi. Vào ngày liên hoan tốt nghiệp, tôi quyết định bất chấp kết cục ra sao, tôi cũng phải dũng cảm bày tỏ tấm lòng mình. Chụp xong hình tốt nghiệp, tôi hẹn cô lên mạng. Tuệ lại vừa nhận lời một cô bạn gái đi ra phố mua sắm. Cô cười cười xin lỗi tôi, rồi bị cô bạn kéo đi. 5 giờ chiều cả lớp tụ tập ăn bữa cơm chia tay ở một tiệm ngoài cổng trường. Tôi vốn định ngồi cạnh Tuệ và sẽ thổ lộ với nàng trên đường về. Nhưng khi tôi tới nơi, Tuệ vẫn đi mua sắm chưa về. Khi Tuệ đến nơi, cô ấy lại ngồi ở góc khác khiến tôi không nhìn thấy. Tôi đi đi lại lại từ tiệm ăn tới trường mấy lượt cũng không thấy bóng cô đâu. Cuối cùng tôi đành phải ôm trái tim đau quay về ký túc. Lúc đó đã là tháng 6, thời tiết oi bức. Mấy cậu bạn rủ nhau lên sân thượng nằm cho mát. Thế là chúng tôi lên đó trải chiếu nằm. Mát thì mát thật, nhưng mà muối thì nhiều vô kể, không ai ngủ được. Đúng lúc đó có cô bạn cùng lớp tên Phương gọi điện thoại tới rủ chúng tôi lên mạng thâu đêm. Mọi người đều thấy thả thức trắng đêm ở quán nét còn hơn nằm đây cho mũi sơi nên lục tục đi xuống. Khi gặp Phương tôi hỏi: Tuệ về ký túc chưa? Phương đáp: Rồi. Tôi lại nhờ Phương cùng rủ Tuệ đi lên mạng. Nhưng sau khi chạy lên gọi Tuệ, Phương trở xuống kêu không thấy Tuệ trong phòng, không biết là đã đi đâu. Ngày hôm sau tôi nhận bằng tốt nghiệp, cầm trong tay mà lòng nặng trĩu. Tôi không biết hôm nay chia tay rồi, mai này tôi và Tuệ tới khi nào mới gặp được mặt nhau. Tôi quyết định trước khi rời trường, nhất định phải nói với Tuệ rằng tôi thích cô ấy. Nhưng trời không chiều lòng người, hôm đó tôi lùng sục khắp trường, hỏi rất nhiều bạn bè, chạy tới mồ hôi đầm đìa, tìm kiếm suốt 6 tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô ấy đâu. Một giờ chiều tôi đành ôm tiếc nuối và nỗi nhớ nhung về Tuệ, ngồi xe lửa tới Hoài Bắc. Tôi đã ký một hợp đồng với một công ty ở đó. 5 giờ chiều phải tới nhận việc. Mãi sau đó tôi mới biết hôm đó Tuệ không có ký túc, vì khi Phương đi tìm, Tuệ lại vừa đi toilet. Và khi tôi đi khắp trường tìm kiếm cô, lại đúng lúc Tuệ bị thầy chủ nhiệm gọi lên nhờ sắp xếp tài liệu suốt từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Có lúc tôi nghĩ có thể đó là ý trời khiến tôi bị bỏ lỡ cơ hội bày tỏ tình cảm với cô. Sau đó chúng tôi cũng mất một năm không liên lạc lại được với nhau. Mãi tới tháng 10 năm 2001, tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn mới biết được cách liên lạc với Tuệ. Tin nhắn đó là do cậu Mục Tử, bạn học cùng thuở trước nhắn tới. Cậu ấy là người đầu tiên trong lớp dùng điện thoại di động. Chúng tôi đã giao hẹn với nhau, nếu bất kỳ bạn học nào trong lớp có di động phải lập tức báo ngay số cho Mục Tử, nhờ cậu ấy làm trạm trung chuyển, duy trì với tất cả bạn học trong lớp. Còn nhớ lúc nhận được tin, tôi đang ngồi trên xe bus, nhìn thấy số di động của Tuệ hồi lâu cứ sững sờ. Ngồi quá cả bến xe cần xuống. Tới 11 giờ tối, tôi gọi điện cho Tuệ. Người nhận là bố cô ấy. Có thể do đã quá khuya, Tuệ đã ngủ. Bố cô ấy không gọi con gái dậy, nói rằng để ngày hôm sau Tuệ sẽ gọi lại cho tôi. Gác máy xong, tôi lại gửi một tin nhắn cho Tuệ, để ngày mai cô ấy sẽ liên lạc với tôi. Không ngờ cùng lúc đó cũng có một bạn học khác nhắn tin cho Tuệ, cũng dặn ngày mai gọi lại. Thế là hôm sau Tuệ gọi cho người bạn đó, không gọi cho tôi. Đau khổ chờ suốt 3 ngày không nhận được điện thoại của Tuệ, tôi chủ động gọi lại. Lần này gặp được Tuệ, xa nhau hơn một năm trời nay mới được nghe lại giọng cô ấy. Tim tôi cứ đập thình thịch, điện thoại cầm không vững, đành viện cớ thoái thác. Mình đang trên xe, tín hiệu không được tốt lắm, để lần khác liên lạc lại nhé. Rồi vội vã tắt máy. Từ đó tôi bắt đầu liên lạc với Tuệ bằng tin nhắn mỗi ngày. Chớp mắt đã tới tháng thứ 12. Một hôm quả thực tôi không thể nhịn nổi tình cảm của mình với Tuệ, liền gửi cho cô ấy một tin nhắn rằng: Tuệ ơi, cậu có biết không, mình thích cậu từ lâu lắm rồi. Tuệ nhắn lại: cậu đùa hay sao? Sợ Tuệ không tin, tôi đành kể tỉ mỉ mọi việc trước đây qua tin nhắn. Tôi kể mình đổi chỗ ngồi chỉ vì có thể được gần cậu, cố tình viết chữ xấu trong cuốn lưu bút để cậu có ấn tượng với mình. Cậu cứ đặt cuốn lưu bút ra sẽ thấy rõ dòng chữ mình viết tặng riêng cậu. Giữ gìn một mối tình, tất cả vẫn như xưa. Rồi chuyện tôi hẹn cô ấy đi lên mạng cũng vì muốn thổ lộ tình cảm. Lúc đó tôi rất kích động. Cùng vết thương của mối tình đơn phương, tôi gửi cho cô ấy rất nhiều tin nhắn, khiến hai cục pin điện thoại cùng hết sạch. Rồi vừa sạc pin vừa nhắn cho cô ấy. Mãi cho tới khi các đầu ngón tay mỏi dư, mất hết cảm giác, tất cả tôi đã gửi hết 6 tiếng đồng hồ. Tôi đoán rằng Tuệ lúc này ắt hẳn rất hoảng hốt. Từ sau khi tôi thổ lộ tâm tình, cô ấy không hề nhắn lại cho tôi. Hôm sau tôi hẹn cô ấy lên mạng nói chuyện. Tuệ không ngừng hỏi tôi tại sao. Tôi không ngừng kể bao đau khổ của mình về mối tình đơn phương suốt ngần ấy năm. Cuối cùng tôi không chịu nổi, trực tiếp hỏi luôn cô ấy rằng cô ấy có đồng ý không. Trầm ngâm chừng một phút, rồi cô ấy chat rằng: mình đồng ý thử xem quan hệ giữa chúng ta ra sao. Thời gian như ngưng động thời khắc đó, 3 giờ 15 phút chiều ngày 15 tháng 12 năm 2001. Lúc đó hầu như tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Người con gái mà tôi hằng mơ ước bỗng dưng dễ dàng đồng ý nhận lời với tôi sao? Hạnh phúc tưởng chừng xa lắc xa lơ, bỗng dưng như thể với tay chạm được. Tôi vui mừng suốt một thời gian dài. Tết Nguyên đán tôi tới Nam Kinh thăm Tuệ. Tuy lâu rồi không gặp nhau nhưng khi gặp mặt cảm giác vẫn rất thân thiết. Cả hai đều không có cảm giác xa cách vì thời gian và không gian ngăn cách. Lúc đó tôi định đến ở nhà Tuệ với tư cách bạn học cũ. Trong thời gian đó tôi lại nhớ tới quá khứ. Tuệ nói không thể dùng từ bạn học cũ để lấp đi quá khứ được, và muốn tôi nói rõ với bố mẹ cô ấy về quan hệ của hai chúng tôi. Vì thế trước khi tới nhà Tuệ, tôi gọi điện nói rõ với bố cô ấy tất cả. Bố cô ấy cũng đồng ý. Rồi tôi và Tuệ qua lại với nhau càng thân thiết hơn. Cứ cách nửa tháng tôi lại tới Nam Kinh một chuyến. Một lần tôi vô tình đọc được cuốn nhật ký của Tuệ trong phòng cô ấy. Trong nhật ký không ngừng xuất hiện tên Kinh, một cậu bạn cùng lớp. Thì ra cô ấy đã yêu đơn phương Kinh suốt mấy năm qua. Hẳn nào khi tôi hỏi cô ấy có thể hiểu được nỗi đau của một người khi yêu đơn phương là như thế nào không, Cô ấy đã quả quyết nói rằng rất hiểu. Tôi cầm cuốn nhật ký hỏi Tuệ. Em thích người khác sao không nói với anh? Tuệ giải thích rằng đó là chuyện quá khứ. Trước khi nhận lời với tôi, cô ấy đã vứt bỏ những suy nghĩ về Kinh. Tuy tôi biết Tuệ không lừa tôi, nhưng từ đó về sau mối tình đơn phương của cô ấy đối với Kinh đã tạo thành vết thương trong lòng tôi. Tâm lý tự bi của tôi là trỗi dậy. Hẳn nào một đứa con gái xuất sắc như Tuệ lại nhanh chóng nhận lời với tôi như vậy. Chắc chắn cô ấy coi tôi như vật thay thế rồi. Hoặc cô ấy bị cảm động vì những gì tôi đã làm. Qua lại với Tuệ được một năm, bố Tuệ tìm tôi nói chuyện. Ông nói rằng nếu muốn tiếp tục quan hệ với Tuệ, tôi cần phải mua ngay một căn hộ Nam Kinh. Lúc này tôi đang phụ trách khai thác thị trường Giang Tô và An Huy cho một công ty Bắc Kinh. Thu nhập mỗi tháng cũng không tồi, nhưng mỗi tháng tới Nam Kinh hai lượt, lần nào tới cũng mang quà tới cả nghìn tệ cho gia đình cô ấy. Lại thêm vào cảnh tôi tiêu cũng rộng rãi hàng tháng, nên về cơ bản chỉ đủ tiêu hàng tháng, không có để dành. Nhưng để có thể lấy được người con gái mà tôi yêu say đắm, tôi đành cắn răng chấp nhận lời yêu cầu của bố Tuệ. Thế rồi tôi vay mượn của họ hàng, bạn bè để trả tiền mua nhà. Do gánh một số nợ quá lớn, tiền lương hàng tháng đều dùng để trả nợ, hàng ngày sống rất chật vật. Có thể do tôi kiểm chứng được câu nói nghèo quá hóa quẫn, tôi và Tuệ bắt đầu cãi nhau thường xuyên. Rồi tình yêu vốn mặn nồng của chúng tôi trong phút chốc hóa thành lạnh lùng. Tuy tôi vẫn đến Nam Kinh nửa tháng một lần, nhưng vừa gặp Tuệ là cãi nhau. Tôi dục Tuệ thỉnh thoảng xuống Từ Châu thăm tôi, nhưng cô ấy toàn lấy lý do. Tôi một mình kiếm sống nơi đất khách quê người cũng không dễ dàng gì. Thời gian này công việc không thuận lợi nên suốt ngày cãi nhau với Tuệ. Thân xác mệt mỏi. Tôi chỉ mong đi làm về mệt, có một người để trò chuyện. Nhưng Tuệ lại không ở bên cạnh. Hàng ngày về ký túc, tôi đều thấy cô đơn khủng khiếp. Một hôm có đồng nghiệp hẹn tôi lên mạng. Anh ấy dẫn tôi vào một room chat. Thường ngày tôi rất hiếm khi chat chít, nên rất tò mò, huống hồ lại là chat voice. Một cô gái tên Mạn Kỳ sau khi nói chuyện với tôi một lúc liền tuyên bố phải về. Tôi thấy giọng cô ấy rất hay nên xin số điện thoại. Sau đó mỗi lần tôi gặp chuyện bực mình hoặc cãi nhau với Tuệ, tôi lại nhắn tin cho Mạn Kỳ nói chuyện với cô ấy. Nhưng chưa bao giờ tôi kể rằng mình đã có bạn gái. Do nói chuyện tâm lý đầu ý hợp, chúng tôi liền gặp nhau. Mạn Kỳ hơn tôi những 9 tuổi, đang học cao học. Ấn tượng của chúng tôi đối với nhau rất tốt. Tôi không thể nói rõ giữa tôi và Mạn Kỳ rốt cuộc là cái thứ tình cảm gì. Có lẽ cô ấy chỉ là một kiểu tình cảm gửi gắm khi tôi cô đơn. Nhưng Mạn Kỳ lại coi đó là tình yêu và thực lòng với tôi. Trong mắt họ, tôi vốn là một thằng khờ si tình, bỗng biến thành gã đều giả, bắt cá hai tay. Tôi cũng trách mình ghê gớm, rất xấu hổ và dai dứt với Tuệ. Chính vì sự dai dứt đó, tôi đều nhường nhịn Tuệ sau mỗi lần cãi nhau. Nhờ đó quan hệ giữa tôi và Tuệ cũng được cải thiện. Mùa xuân năm 2004, tôi và Tuệ đính hôn. Đính hôn xong, cô ấy xuống Từ Châu sống cùng tôi. Hồi đó tôi vẫn lấy lý do bận việc để đi gặp Mạn Kỳ. Tuy nhiên tôi hiểu rõ rằng tôi và cô ấy không thể ở bên nhau. Bản thân tôi cũng không yêu cô ấy. Nhưng bản thân tôi đã không thể rời bỏ Mạn Kỳ. Tuệ dựa dẫm tôi về tinh thần, tôi lại dựa dẫm Mạn Kỳ. Trong tác phẩm Hoa Hồng Đỏ và Hoa Hồng Trắng của Trương Ái Linh có nêu ra một chân lý. Có lẽ mỗi người đàn ông đều có hai người đàn bà. Tôi đồng thời có cả hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, nhưng lòng không vui. Tôi đã cùng lúc lừa gạt cả hai cô gái lương thiện. Mỗi lần nhìn thấy họ, tôi đều có cảm giác say dứt. Cứ lằng nhằng thế một thời gian dài, tôi quyết định rút khỏi cái lưới tình mệt mỏi này. Chấm dứt không liên lạc với Mạn Kỳ nữa, đối với Tuệ sẽ tốt hơn, sẽ dùng tình cảm cả đời tôi để bù đắp cho những say dứt trước. Tóm lại tôi đã phụ một cô gái yêu tôi, không thể phụ nốt người kia. Chương 4. Lời thuật của thiếu phụ. Hôn nhân của ba người có chặt không? Diệp Khuynh Thành, chào anh. Một tuần trước tôi còn là một đứa con gái vui vẻ, làm việc trong một công ty hợp tác đầu tư. Tôi có một cháu gái 4 tuổi xinh xắn, từng tham gia cuộc thi Ngôi Sao của Ngày Mai, đứng trên hàng 50 em đầu. Công ty nhỏ của chồng tôi tuy kinh doanh sụt giảm nhưng không ảnh hưởng tới sự ủng hộ xuyên suốt của anh ấy đối với tôi. Nhưng một tối đêm vừa rồi, anh ấy say rượu về muộn. Trong điện thoại còn một dòng tin nhắn như sau. Suốt đời này tôi sẽ bám giết lấy anh. Muốn trốn, đừng có mơ. Tôi truy hỏi, cuối cùng anh ấy cũng chịu thừa nhận đã yêu người khác. Một người phụ nữ đã ly hôn, quen trên mạng. Anh ấy nói ở bên cô ấy rất vui vẻ, không phải vì cô ấy đẹp hay yếu tố gia đình gì cả, chỉ cần vui vẻ là được. Anh ấy muốn ly hôn với tôi nhưng lại thấy tôi quá trong sáng. Anh là bạn trai đầu tiên của tôi nên sợ tôi không chấp nhận được. Từ những vui buồn thất thường của anh ấy gần đây, tôi đã sớm có linh cảm. Hôm đó trong cơn tức giận, tôi đã đập vỡ rất nhiều thứ và để anh ấy lựa chọn giữa gia đình và cô ấy. Anh ấy nói, cô ấy không chút ngần ngừ. Tôi đề nghị sáng mai 10 giờ làm thủ tục ly dị. Anh ấy đáp, cứ nghĩ kỹ đi. Gia đình anh ấy là người địa phương này, còn tôi sau khi tốt nghiệp lại một mình tới đây sinh sống. Nhà cửa hiện nay là của bố mẹ anh ấy. Ly hôn rồi tôi không còn chỗ nào để đi nữa. Quan trọng nhất là con gái của chúng tôi. Không, nó đã không còn là của chúng tôi nữa, là con gái của tôi. Nếu giao con cho anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ giao cho bố mẹ anh ấy nuôi. Tôi muốn gặp con sẽ rất khó khăn. Và lại trình độ văn hóa của bố mẹ anh ấy sẽ không cao, ảnh hưởng sống đến đứa trẻ. Nếu giao con cho tôi nuôi, điều đó có nghĩa đứa trẻ chỉ có một mình tôi là người thân. Ngay cả các ngày lễ lạt hội hè cũng không biết đi đâu. Tôi không thể tưởng tượng ra sự tổn thương đó đối với con gái tôi mang ý nghĩa như thế nào. Tôi nói với chồng tôi, chỉ cần anh tình nguyện quay lại từ đầu, những chuyện cũ em sẽ quên hết. Anh ấy đáp, anh không làm được. Tim anh đã đi theo cô ấy rồi, anh không muốn làm tổn thương cô ấy. Tôi khóc mà nói, vậy anh muốn tổn thương với tôi sao? Anh ấy không đáp. Mấy ngày hôm đó con gái tôi bị ho, tâm tính tôi lại không tốt, không quan tâm tới cháu. Nửa đêm tỉnh dậy khóc, thấy tiếng con thở gấp liền sang phòng cháu kiểm tra. Thấy chán bỏng rãy, tôi vội vã gọi chồng dậy cùng đưa con tới bệnh viện. Khám bệnh xong tôi ôm con ngồi truyền nước. Chồng tôi đứng bên cạnh nhắn tin. Tôi hỏi anh ấy nhắn cho ai thế. Anh ấy đáp, cho cô ấy. Tim tôi lạnh ngắt, khóc mà nói, Đây là con gái anh. Nó ốm anh cũng không chịu sờ chán lấy một cái. Cuối cùng tôi nghĩ mãi rồi sao hẹn. Tôi cho anh tất cả tự do, ngoài việc không thể để cho người phụ nữ đó được danh chính ngôn thuận. Tôi không can thiệp vào bất cứ vào chuyện gì của các người. Mấy tối sau đó anh ấy không về nhà ngủ. Tôi bắt đầu để cửa cho anh ấy, rồi sau đó tôi khóa trong lại. Anh ấy về gọi cửa, tôi giả bộ ngủ say không dậy. Kết quả anh ấy hoàn toàn không về nữa. Tôi cũng hỏi anh ấy tại sao lại dẫn tới ngày hôm nay. Anh ấy đã nói một câu làm tổn thương tôi nhất. Nếu không nói tới việc em là mẹ của con anh, chỉ nói tới việc làm người, làm một phụ nữ, cô ấy mạnh mẽ hơn em gấp nhiều lần ấy. Tôi bị tổn thương ghê gớm. Có lẽ tôi chính là một người phụ nữ quá đỗi bình thường. Từ nhỏ chỉ biết học, đi dạy học. Tới năm 24 tuổi mới gặp chồng tôi và bắt đầu yêu. Tôi không giao tiếp xã hội, không biết thu dọn nhà cửa. Tuy nấu ăn cũng tạm được nhưng mà làm rất ít. Thực ra chồng tôi là người rất tốt, rất tỉ mỉ, mọi thứ đều làm đâu ra đấy. Trong mắt chồng tôi và người nhà, tôi luôn là một đứa trẻ chưa lớn. Mọi người luôn nói tôi giống học sinh, nhìn tuổi tác ít hơn tuổi thật 5-6 tuổi. Nhưng 2 tháng qua tôi đã già hơn tới 10 tuổi. Mấy ngày nay ngày nào tôi cũng khóc. Cơm thì không muốn nấu, toán nấu mì cho con gái hoặc dắt con ra ngoài ăn KFC. Ở KFC tôi nhớ lần đầu vừa gặp anh ấy. Hồi đó chúng tôi vẫn đang đi học, rất nghèo, hai đứa chỉ đủ mua một cái bánh. Anh ấy toàn ngồi ngắm tôi ăn. Nhớ lại những kỷ niệm đó, tôi không nhịn nổi, lại khóc sụt sùi ở tiệm ăn, khiến con gái tôi sợ chết khiếp, lên tiếng gọi mẹ. Người đàn ông như vậy liệu tôi còn cứu vãn nổi không? Nếu duy trì hình thức hôn nhân chỉ là thực hiện nghĩa vụ với nhau, còn tôi liệu có còn được hưởng một gia đình hoàn chỉnh? Nếu nghĩ cho mình, dứt đứt ngay, liệu có thể chịu được áp lực nặng nề của cuộc sống không? Rốt cuộc phải làm sao mới tốt nhất, có trách nhiệm nhất cho con tôi đây? Lòng tôi rối bời. Xin cho tôi một đáp án. Tôi thay mặt đứa con gái nhỏ của tôi cảm ơn anh. Kính thư Na. Gửi cô Na. Cô hỏi tôi bây giờ phải làm sao mới tốt nhất, có trách nhiệm nhất cho con mình phải không? Tôi nghĩ rằng dù chuyện gì đi nữa, dẫn con đi ăn ở KFC thường xuyên cũng không tốt, không có trách nhiệm. Tôi hiểu tâm trạng đau khổ của cô. Cô cần có không gian để khóc thỏa thích. Cô có thể bỏ hết mọi thứ mặc kệ. Cô tưởng tượng với nhân vật nữ chính trong các bộ phim tình cảm. Sau khi thất tình thì đau khổ bỏ tới cùng trời cuối đất. Tôi cho rằng cách tốt nhất và có trách nhiệm nhất đối với đứa trẻ là cho nó một bà mẹ vui vẻ. Dù cô đang trong giai đoạn khó khăn của hôn nhân, dù nín nhịn hay dứt áo ra đi, chỉ cần cô khóc lóc trong đau khổ, con gái cô sẽ không được hạnh phúc. Thế nên hãy lau sạch nước mắt, rửa mặt, đi mua thịt cá về, làm mấy món ngon cho mình và con gái. Sau khi cô đã thật bình tâm, tôi xin hỏi cô hai câu sau. Cô có yêu anh ấy không? Trong trường hợp này, cô còn nói được. Thực ra chồng tôi là một người rất tốt, rất tỉ mỉ, làm mọi thứ đâu ra đấy. Thật khiến người ta phải chua xót. Phải đoạn tuyệt và rời bỏ người mà mình vẫn còn yêu thương, thực sự không dễ dàng. Nếu bắt cô vẫn giằng dai cứu vãn, trung bóng với anh ta nhưng khác đường, tôi biết cô không can tâm. Hai người có chung vấn đề kinh tế không? Về nhà cửa cô đã nói rồi. Căn hộ là nhà của anh ấy. Vậy giữa hai người có bao nhiêu tài sản? Nếu ly hôn cô có thể được chia bao nhiêu? Cô có thể mua nổi một căn hộ khác không? Hoặc nếu như phải thuê nhà để sống qua ngày? Hoặc như cô đã từng nói, nếu để con gái lại cho bố mẹ chồng nuôi, cô có nhẫn tâm nhìn trình độ văn hóa của cháu ngày càng suy giảm không? Tôi không muốn khuyên cô ly hôn. Tuy rất dễ dàng, thà đau một lần còn hơn đau mãi mãi, rồi cô cũng sẽ có một tương lai tốt hơn. Tôi cũng không muốn cô khuyên cô hòa giải. Chuyện đó cũng rất dễ. Một đứa trẻ thiếu bố hoặc mẹ đều không vui sướng gì. Vì thế cô cứ cho rằng hai câu hỏi trên là vớ vẩn. Nếu cô không thấy rằng ly hôn rồi, cô có thể tìm được một người đàn ông trung thành khác yêu cô tới suốt đời. Nếu vận mạng không tốt, mãi không thoát khỏi cái bóng tối đó, cô sẽ phải đối mặt với vô số những gã đàn ông xấu chỉ muốn lợi dụng những người phụ nữ đã ly hôn. Vì tôi đã từng gặp rất nhiều người phụ nữ vì chuyện ly hôn mà hoàn toàn phá hỏng nhân sinh quan. Nhưng con cái trong gia đình thiếu bố hoặc mẹ không phải lúc nào cũng không vui. Thời cổ từng có Nhạc Phi, thời nay có Clinton, không phải chỉ nhờ mẹ nuôi dưỡng mà thành người đó sao? Quan trọng nhất là tôi hiểu quá ít về cuộc sống hôn nhân của hai người. Thậm chí cô cũng đột nhiên phát hiện thấy người đàn ông bên mình bỗng dưng xa lạ. Cô không tài nào hiểu được anh ấy. Tại sao anh ấy có thể làm vậy? Cô chỉ biết kể lể những đớn đau của mình. Chuyện đã xảy ra đến nay, thời gian quá ngắn, mọi chuyện quyết định đều quá vội. Nhà mẹ đẻ không ở đây, chẳng thà cô đưa con về nhà mẹ nghỉ ngơi một thời gian. Cũng không cần kể gì với bà, chỉ cần tĩnh tâm suy nghĩ về những cái tốt, cái xấu của chồng mình. Sau khi quay về, lại bình tĩnh suy tính về tương lai, bàn bạc với anh ấy. Có lẽ lúc đó, thời gian đã tự sắp xếp cho mình. Tất nhiên anh ấy cũng không phải là người chồng tốt, nhưng như một câu nói đùa của bạn tôi rằng, đàn ông cũng giống như ra chợ cũ mua đồ điện second hand, nhờ vào vận may. Mua được cái tốt thì tốt, mua được cái xấu thì phải chịu. Nhưng cũng tiếc không nỡ vứt ngay, cứ sửa chữa đạp cho nó mấy cái, biết đâu vẫn dùng được tiếp. Đổi một thứ đồ dùng mà còn không dám đập như vậy, huống hồ đổi một cuộc hôn nhân. Mong cô cứ suy nghĩ kỹ. Thứ năm, sau những mệt mỏi tôi và chồng đều ngoại tình. Người kể Lao Lệ Hồng, nữ 32 tuổi, người Hàng Châu, cán bộ nhà nước. Nguyên nhân ly hôn là do hai vợ chồng đều ngoại tình. Hồi đi học tôi rất mê cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Tất nhiên cô cũng thích tôi nên suốt 2 năm làm chủ nhiệm lớp tôi luôn được làm lớp trưởng. Nếu cô không thích tôi, làm sao tôi được cất nhắc như vậy? Cô chủ nhiệm rất đẹp, tính tình hiền dịu, lại luôn mỉm cười. Nhất là khi chỉ có tôi và cô ở bên nhau. Khi cô giao việc lớp cho tôi, nụ cười của cô sạng rỡ như một đóa hoa nở bừng trên mặt, rất đẹp và rất mê đắm. Thậm chí tôi từng nghĩ trộm, nếu mình là đàn ông nhất định phải lấy cô làm vợ. Các thầy cô và bạn bè đều thấy tôi và cô chủ nhiệm rất giống nhau, thường đùa rằng tôi là em gái của cô. Tôi từng được nhìn hình của cô chủ nhiệm thời con gái, đúng là y hệt như tôi bây giờ. Có lẽ đó chính là nguyên nhân chính khiến tôi thích cô và cô cũng thích tôi. Lúc này thành tích học tập của tôi luôn đứng đầu. Có lần cô giáo chủ nhiệm nói chuyện riêng với tôi, kể rằng thời trung học, thành tích học tập của cô cũng tốt. Nếu không phải vì sau đó mãi yêu đương với chồng cô bây giờ, làm ảnh hưởng tới học tập, thì nhất định cô đã thi đỗ đại học danh tiếng. Vì thế cô đã cảnh báo với tôi rằng trong quá trình học, nhất định không được yêu đương. Lời nhắc nhở của cô thật kịp thời, vì hồi đó trong lớp có không ít bạn trai rất thích tôi. Thậm chí có bạn còn táo bạo gửi giấy hẹn tôi đi xem phim, uống cà phê. Nhưng cứ nghĩ đến lời cảnh báo của cô giáo, tôi lại dằn lòng, buông một câu lạnh lùng với đám nam sinh dài mặt kia: lần sau còn như vậy là tớ mách cô giáo đấy nhá. Dọa như thế khiến đám bạn sợ quá chạy mất. Chúng biết tôi là con cưng của cô chủ nhiệm, nếu tôi kể ra với cô hậu quả ra sao ắt rõ. Vào năm cuối cấp 2, đã học được một học kỳ rồi, không thấy cô chủ nhiệm đâu. Lớp tôi lại thay một cô chủ nhiệm khác, từ trường khác chuyển sang. Đó là một cô giáo chừng 50 tuổi, da mặt ngăm đen, đeo cặp kính to, lúc nào mặt mũi cũng lạnh lùng, khiến mọi người rất khiếp. Lúc này tôi cũng được nghe đồn rằng cô chủ nhiệm cũ đã chuyển đi trường khác. Vì hồi hè lúc cái cọ ly hôn với chồng, cô dùng dao rạch lên mặt mình vài nhát, sau đó ngượng không dám quay về trường cũ, đành xin chuyển đi nơi khác. Tôi không biết tin đó là thật hay giả, cũng không biết gương mặt cô giờ ra sao mà khiến cô không đủ dũng cảm để quay về mái trường mà cô yêu quý. Không biết cô chuyển tới trường nào, từ đó về sau tôi không được nhìn thấy cô nữa. Sau khi nghe chuyện của cô, tôi đau buồn suốt một thời gian. Cũng may là không kéo dài vì bài tập quá nhiều. Năm cuối cấp 2 là năm quan trọng quyết định có thi được vào trường cấp 3 trọng điểm nào không. Vì tương lai tôi bắt mình học quay như trong chóng, làm gì còn thời gian nghĩ sang chuyện khác. Rồi dần dần hình bóng của cô chủ nhiệm cũng mờ dần. Nhưng tôi vẫn nhớ mãi câu dặn dò của cô: Lệ Hồng, em xinh đẹp như vậy, chắc chắn có nhiều bạn trai thích em lắm phải không? Nhưng tuyệt đối không được để chuyện yêu đương ảnh hưởng tới sự nghiệp học tập của em đâu nhé. Vì thế để thi đỗ trường trung học trọng điểm, mặc cho bao bạn trai theo đuổi, tôi vẫn lạnh tanh như cũ. Mãi tới khi tôi thi đỗ một trường đại học trọng điểm ở Thượng Hải, sau khi đã có cảm giác chút được cánh nặng bởi thuyền đã cập bến, ngắm nhìn các đôi nam nữ dắt tay nhau trong trường, tâm tình vui vẻ, tôi lại bắt đầu có cảm giác ngưỡng mộ và ghen tị. Tôi lờ mờ nhận thấy mình nên thư giãn, phải yêu một trận cuồng nhiệt như các bạn học khác để cảm nhận một dư vị khác của cuộc sống. Thật ra trước khi nảy sinh suy nghĩ này cũng vẫn có nhiều bạn trai theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn ngẩn ngừ không chấp nhận. Suy đi nghĩ lại, tôi chọn được một ứng cử viên sáng giá trong đám theo đuổi. Đó là Trương Thụy Tường, cũng người Hàng Châu, cao 1m8, nặng 70 cân, mặt mũi sáng sủa, tính tình hiền lành. Ngoại trừ cuối tuần thích cùng bạn bè đi uống vài chai bia ngoài trường. Tường là ứng cử viên xuất sắc nhất trong đám theo đuổi tôi, cũng là người đeo bám mạnh mẽ nhất, là chàng trai khiến tôi rung động nhất. Nên lúc đó rất tự nhiên tôi chấp nhận tình cảm của anh. Rất nhanh chóng chúng tôi rơi vào lưới tình. Có lẽ do tôi bước vào tình yêu muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nên càng coi trọng tấm thân trinh nữ hơn. Vì vậy yêu Tường tròn một học kỳ rồi, tôi vẫn chưa thể chịu để anh ấy hôn. Tôi chỉ cho phép anh ấy nhiều lắm là khoác eo. Mặt đầy tự hào, vênh mặt chào các bạn. Tình trạng này kéo dài cho tới khi tôi bị cảm. Đó là trận cảm nặng nhất của tôi từ trước tới nay. Khi tôi bị ốm, Tường luôn bên viện chăm sóc tôi. Sau khi đã đỡ hơn, tôi xuất viện về trường. Một buổi chiều anh ấy giúp tôi mua hộp cơm mang lên ký túc xá cho tôi. Lúc đó trong ký túc chỉ có mình tôi, ba cô bạn cùng phòng đều đi đánh cầu lông hết. Ăn cơm xong tôi dựa vào gối nghỉ ngơi, anh ấy ngồi cạnh giường, vừa vuốt ve tóc tôi, mặt tôi, lại cúi xuống hôn tôi rồi di chuyển tay xuống bộ ngực tròn trịa của tôi. Có thể do tôi bị ốm, tâm trạng đang vui vẻ nên cho phép anh ấy làm những việc đó. Hôm đó tôi mặc một chiếc áo phông bó sát người, đường nét của bầu ngực hẳn lên rất rõ. Dường như anh ấy không thể chịu đựng nổi sức quyến rũ của tôi nên tay cứ vân vê ngực. Rồi dù tôi cựa quậy, chống cự thế nào, anh ấy cũng nhất định không chịu buông ra. Và tôi dưới sự vuốt ve của anh ấy cũng không chịu nổi những cơn xúc động. Từ gương mặt đỏ bừng của tôi, anh ấy cũng biết tôi rất thuận tình. Đây là lần đầu tiên anh ấy được chạm tới ngực tôi, và đây cũng là lần đầu tiên tôi được đàn ông vuốt ve. Tôi nhắm nghiền mắt, tận hưởng cảm giác hưng phấn và kích thích thật khó diễn tả. Vuốt ve hồi lâu, anh ấy còn thọc tay vào cổ áo tôi, sờ vào trong. Tôi định dùng hai tay chặn tay anh ấy lại nhưng mà không kịp. Một bàn tay của anh ấy đã trọn bầu ngực tôi. Anh ấy nói rất nhiều lời lẽ hay ho. Tôi không chịu, nhưng anh ấy nhất định không chịu rút tay ra. Tôi cuống cả lên. Không biết phải làm sao, đành cắn cho anh một cái vào tay, chảy cả máu. Anh ấy đành rút tay ra khỏi áo tôi để bịt vết thương. Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ tức giận. Ai ngờ anh ấy còn cười mà nói rằng: "Bé yêu ơi, em quá đáng thế." Anh ấy giơ cánh tay bị thương đưa qua đưa lại trước mặt tôi nói rằng: "Coi như đền tội với em này, sao em lại cắn nó thế?" Tôi suýt bật cười, nhưng nhớ ra lúc này không thể cho anh ấy bất cứ hoang tưởng gì, liền làm mặt lạnh nói: "Không ngờ anh lại là loại người như vậy, thật lưu manh. Sau này nhá, tôi không thèm để ý tới anh nữa." Nói xong tôi sửa sang lại quần áo bỏ ra khỏi phòng, mặc xác anh ấy ở lại đó. Có lẽ do hành động của tôi làm lòng tự trọng của anh ấy bị tổn thương nặng nề, nên khi tôi ra cửa, anh ấy không hề kéo lại, cứ ngồi im ở đó. Tôi lượn vòng vòng trong trường với tâm trạng đầu phức tạp. Khi quay về phòng, không biết anh ấy đã bỏ đi từ lúc nào. Tôi buồn bã ngả xuống giường mơ màng tiếp đi. Tới khi tỉnh giấc, mấy cô bạn cùng phòng đã trở về. Sau trận phong ba đó, rất lâu sau, anh ấy không đến tìm tôi nữa. Thỉnh thoảng vô tình gặp nhau ở trường, anh ấy chỉ gật đầu chào tôi rất lịch sự, rồi quay đi nói chuyện tiếp với cô gái đứng bên. Nom họ rất thân mật, hình như cố ý để chọc tức tôi. Tôi bực tức nghĩ, định chọc tức mình sao? Mình mới không thèm quan tâm chứ. Cứ thế nửa tháng nữa trôi qua, tôi phát hiện thấy mình đã sai. Thì ra tôi không thể bỏ được anh. Tôi bắt đầu tự trách mình. Thực ra hôm đó lẽ ra tôi phải thỏa mãn yêu cầu của anh. Dù sao cũng đã yêu nhau rồi, sớm muộn gì cũng là người của anh ấy, thì cho anh ấy sớm hơn một tí cũng có làm sao. Tôi quyết định nếu anh ấy còn tới tìm, còn xin xỏ, nhất định tôi sẽ nhận lời. Nhưng hết ngày này qua ngày khác, anh vẫn lặng thinh. Tôi biết chắc chắn anh vẫn đang giận. Tôi thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Chuyện này cũng trách tôi. Lúc này tôi cần phải chủ động hơn một tí, nếu không sau này tôi sẽ phải ân hận. Thế là cuối tuần tôi hẹn anh ấy ra ngoại ô chơi. Không ngờ anh ấy không đi. Đây là lần đầu tiên tôi bị con trai từ chối như vậy. Lúc đó tôi ức đến nỗi nước mắt cứ trào ra, bực bội một mình tới khu du lịch ở ngoại ô. Sau khi tới đó, nhìn từng cặp trai gái vui vẻ thắm thiết, trong khi tôi một mình lẻ bóng, đột nhiên tôi không nhịn nổi nhắn tin cho anh. Khi anh gọi điện lại, tôi nói bị ốm, muốn anh lập tức tới nhà nghỉ ở đó tìm tôi. Nói xong tôi gác máy. Chờ đợi mãi trong suốt ruột, cuối cùng anh cũng tới lúc trời chạng vạng tối. Thấy tôi không hề hấn gì, mặc cái váy ngủ ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết tình ái trên ghế sofa trong phòng khách, anh có vẻ rất bực. Hẳn anh cho rằng tôi chọc tức anh, liền quanh người định bỏ đi. Tôi vội chốt cửa lại nói khẽ: "Anh đừng đi, em có chuyện muốn nói với anh. Không phải anh muốn có em sao? Chỉ cần đêm nay anh không đi, em sẽ cho anh hết, được không?" Nói xong tôi đứng nhìn anh hơi sững sờ, rồi lộ vẻ vui sướng, thoát một cái lao tới ôm chầm lấy tôi. Đêm đó tôi đã chấm dứt đời thiếu nữ. Sau đó chúng tôi không thể dừng lại được. Chuyện làm tình như thể ăn cơm hàng ngày, chúng tôi bất chấp mọi thứ. Kết quả điên rồ là tôi dính thai. Khi biết tin đó tôi khóc, vừa khóc vừa đấm anh, mắng anh không cẩn thận, hại tôi sau này không còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Anh vừa dỗ tôi vừa thề thốt rằng sau khi tốt nghiệp sẽ cưới tôi, rồi viết một tờ chứng nhận còn in cả dấu máu, thề sẽ yêu tôi suốt đời, mãi mãi không lừa dối tôi. Rồi anh đưa tôi đến bệnh viện phá thai. Làm xong phẫu thuật, chúng tôi thuê một căn nhà ngoài trường sống chung với nhau. Những ngày tháng đó khiến tôi suốt đời không quên. Trong hạnh phúc, tôi tin rằng tương lai của chúng tôi nhất định sẽ rạng rỡ. Nghe nói thời kỳ bảo tồn tình yêu thường chỉ kéo dài 18 tháng. Sau đó sức hấp dẫn của vợ chồng sẽ dần tan đi. Vì thế mới có một khúc ca rằng: cầm tay em gái nhỏ như trở về thuở 18-19, cầm tay nhân tình hơi nóng sộc lên tim, cầm tay cô vợ bé ân hận năm đó cầm nhầm tay, cầm tay cô vợ già như thể tay trái cầm tay phải. Nhà văn Đài Loan Bạch Dương từng viết: tình yêu là thứ phát triển không theo quy luật, vì thế khi cần thiết phải chú ý tới những biến đổi của nó, tình yêu càng không thể vĩnh hằng, vì vậy cần không ngừng theo đuổi. Nhà văn Lỗ Tấn cũng nói: lúc cần, tình yêu cũng phải đổi mới, sinh trưởng và sáng tạo. Đúng vậy, hôn nhân cứ như đóa hoa, phải thường xuyên tưới nước mới có thể nở rực rỡ, nếu không nó sẽ quắt queo và khô héo. Hôn nhân giữa tôi và Tường đã trải qua quá trình hoa nở rực rỡ, rồi dần tàn phai rơi rụng. Tôi thấy tình yêu của chúng tôi như bông hoa úa tàn. Lúc đó trong trường đang thịnh hành cách trả tiền theo kiểu AA. Đối với đám sinh viên, cách này là một phát minh tuyệt vời. Cả đám bạn bè tụ tập lại ăn uống, không cần khách sáo nhường nhau, không cần phải suy nghĩ ai mời ai, cảm giác thật thư thái. Khi thanh toán cứ chưa đều sòng phẳng. Hồi tôi và Tường yêu nhau luôn áp dụng kiểu này. Không riêng gì chúng tôi, nhiều đôi khác trong trường cũng vậy. Không ai thấy đó là bất bình, trái lại còn cảm thấy thoải mái. Nhưng sau khi tốt nghiệp, chúng tôi lấy nhau, thành một gia đình, Tường vẫn áp dụng trả tiền theo cách này, khiến tôi thấy rất khó chịu. Tôi thấy việc vợ chồng phải chia nhau ra trả tiền phòng, tiền sinh hoạt, rồi tương lai là sinh con đẻ cái, lại chia nhau trả tiền học cho con. Cuộc sống vợ chồng như vậy mới nghĩ đã thấy mệt, không thấy gì mới mẻ như hồi đi học nữa. Nhưng điều khiến tôi không hiểu là, cũng kiểu AA, nhưng khi đã thành vợ chồng, không hiểu sao tôi lại có cảm giác không chịu nổi như vậy. Đối với tôi, vợ chồng mà sống chia nhau trả tiền theo kiểu AA như vậy, có khác nào chỉ là quan hệ với bạn tình. Nghĩ tới đây, tôi như nuốt phải một con rán. Tôi kể lại cảm giác đó cho chồng tôi, nhưng anh ấy chỉ cười không bình phẩm, vẫn áp dụng phương thức cũ. Tôi bắt đầu phản cảm với cách làm đó, thầm nghĩ. Vợ chồng kết hợp với nhau phải lấy tình yêu làm cơ sở. Tình yêu vợ chồng là một dạng tình cảm tuyệt đẹp không gì cao hơn. Đầy áp tính, hiến dâng vô tư, toàn tâm toàn ý. Tại sao tiền bạc vật chất lại phải chia ra như vậy? Chả khác nào làm tổn hại đến tấm chân tình của hai vợ chồng. Một quốc gia như Mỹ, dù giữa bố và con trai, mẹ và con gái, anh chị em khi ăn cơm đều chia tiền ra trả. Nhưng rất hiếm khi nghe thấy vợ chồng cũng áp dụng theo kiểu trả tiền AA. Nếu mọi thứ sinh hoạt trong gia đình đều nghiêm túc thực hiện kiểu này, tới lúc quan trọng gặp sự cố, một bên bị ốm hoặc thất nghiệp, không còn hỗ trợ kinh tế, thì phải làm sao đây? Sống cùng người mình yêu cũng là một chuyện khá mệt. Chúng tôi mất dần sức khỏe của mình. Hoặc cũng có thể vì cả hai đều là người thành công trong cuộc sống, chúng tôi luôn duy trì thứ được gọi là cao quý, thanh nhã của mình. Do người nào bận việc người nấy, nên chuyện gặp mặt nhau không dễ dàng. Bởi thế mỗi tối đi làm về, gặp được nhau như hò hẹn. Tôi về tới nhà cũng không dám tẩy trang. Làm việc ngoài xã hội, tôi quen được mọi người tán dương là người đàn bà giỏi giang. Cách gọi đó khiến tôi rất thỏa mãn, thói hư danh của mình. Nhưng được nghe nhiều quá tôi lại thấy vô vị. Tôi cho rằng thành công trong cuộc sống hôn nhân và thành công trong sự nghiệp đều quan trọng ngang nhau. Nhưng vấn đề giờ đây là cùng với thành công trong sự nghiệp, tôi nhận thấy cuộc hôn nhân của tôi dần dần đi tới thất bại. Sự thất bại đó lẽ nào có liên quan tới sự nghiệp? Lẽ nào làm một người vợ xuất sắc thời hiện đại lại là một quá trình tự bó buộc mình? Trước tiên phải duy trì sắc đẹp, da rẻ mịn màng, thân hình mảnh mai. Nhất thiết phải khéo thu vén gia đình, lại phải duy trì một vài sở thích cùng chồng, lại phải kịp thời nạp kiến thức, nếu không khó để trò chuyện được với chồng. Cần chú ý tới mọi tiểu tiết trong cuộc sống, nếu không sẽ nhàm chán. Những thứ như vậy khiến người ta thấy không can tâm, thực sự cảm thấy rất mệt. Có lẽ chính vì vậy, cuộc hôn nhân dần đi tới lánh địa khiến người ta phải thất vọng. Mọi thứ đó là lỗi của ai? Tôi hay anh ấy? Hình như không phải lỗi của ai cả. Tuy sự nghiệp quan trọng, nhưng dù sao chúng tôi cũng đều cần phải sống. Trong cuộc sống tôi là một phụ nữ thích lãng mạn. Thấy chồng người khác lãng mạn, dịu dàng, tinh tế. Tuy phần lớn do họ không thành công trong sự nghiệp như chúng tôi, về kinh tế không khá giả như chúng tôi, nhưng tôi luôn so sánh với chồng mình. Cứ như vậy tôi lại thấy té ra chồng mình thật nhạt nhẽo. Sinh nhật tôi năm đầu mới cưới nhau, tôi thấy chồng bận rộn, sợ tới lúc đó anh ấy lại quên mất, nên trước sinh nhật nửa tháng tôi phải báo mấy lần, dặn dò anh ấy tới lúc đó không được quên mua quà cho tôi, không được để tôi buồn. Nhưng mỗi lần được nhắc nhở, anh ấy vừa bận việc vừa đáp chẳng chút tình cảm. Được được, em nói đi, em cần gì, anh mua ngay cho em là được chứ gì, đơn giản đấy mà. Nghe anh ấy nói vậy tôi tự nhiên không hài lòng, liền làm nũng. Như vậy là sao, để em chọn. Thế ngộ nhớ cái em chọn và cái anh tặng không giống nhau thì sao? Thật chán chết. Thấy tôi bực, anh ấy mới ngừng công việc đang làm dở nói đùa. Được rồi, phải tặng em cái hôn làm quà sinh nhật nhá. Câu nói này quả lãng mạn, nhưng không ngờ câu tiếp theo sau đó lại là: nhưng mà anh hay quên lắm, tới lúc đó em đừng quên nhắc anh hôn em nhé. Mà đúng rồi, hồi má trái hay má phải đây? Tôi thường tự lý giải những câu anh nói là đùa dí dỏm, nhưng kiểu đùa như vậy nhiều quá tôi cũng thấy vô vị. Quả thật tới ngày sinh nhật tôi, anh thực sự quên khuấy việc mua quà tặng. Không biết do quên hay là không nhớ ra, hay là lười không đi mua. Vậy phải dùng nụ hôn từng hứa hẹn lần trước tặng bù cho tôi chứ. Xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Ngay cả nụ hôn đó anh ấy cũng quên mất. Vừa đốt nến sinh nhật lên, chưa kịp đọc lời cầu nguyện và thổi nến, anh ấy đã bị cấp trên gọi đi. Trong lòng anh, một cú điện thoại của sếp còn quan trọng hơn sinh nhật vợ gấp nhiều lần. Vì nó có liên quan tới tiền đồ của anh ấy nào dám chống lại. Một nguy cơ khác trong chuyện tình cảm của chúng tôi cũng xuất phát từ việc nên hay không nên có con. Cả hai chúng tôi đều thuộc tuýp người vì sự nghiệp. Trước đây khi lấy nhau đã giao hẹn ký là không sinh con, kiên trì đến cùng. Nhưng giờ đây, đột nhiên tôi nảy ra ý định muốn có con. Tôi cảm thấy cuộc hôn nhân rỗng như chúng tôi thật ra rất nguy hiểm. Một gia đình không có con cái cũng giống như một người đang sống bị rút mất xương, bị lóc thịt, chỉ còn lại lớp da rỗng, đứng phất phơ ngọn cờ tình yêu hư danh. Nếu chỉ dựa vào tình yêu, liệu chúng tôi có thể cầm cự được bao lâu? Huống hồ cái được gọi là tình yêu đó ngày nay càng trở nên hư vô xa vời. Tôi nói ý tưởng muốn có con với chồng, anh ấy vừa nghe đã thấy kịch liệt phản đối. Tài ăn nói của anh ấy rất giỏi, tôi không nói lại được. Có thể lý lẽ của anh ấy cũng đúng, nhưng tôi không thể chấp nhận. Là một người phụ nữ mà lại không được quyền làm mẹ, tôi thấy rất đau lòng. Thế là cuộc sống hôn nhân của chúng tôi chỉ còn lại cuộc sống vợ chồng mỗi tuần một hoặc hai lần, mong manh, yếu ớt. Tôi phát hiện thấy hạnh phúc gia đình giờ thật mỏng manh, đã bị thời gian gặm nhấm từ lúc nào. Hạnh phúc mất đi giờ ở đâu? Liệu còn quay về được không? Tôi không dám đảm bảo. Nếu thực sự không thể lấy lại hạnh phúc, vậy hãy để tôi trân trọng tất cả mọi thứ hiện có, tuy nó ít đến đáng thương. Trong khi đó chồng tôi dồn tất cả thời gian làm việc, đi ra khỏi nhà toàn nghĩ về công việc. Trở về nhà rồi cũng vậy, lười nói chuyện với vợ. Do thời gian gần gũi nhau cứ ít dần, chúng tôi thiếu hụt sự giao lưu. Cả hai đều rơi vào trạng thái không có gì để nói. Nhớ lại hồi yêu nhau, suốt ngày nói chuyện không ngớt. Lấy nhau rồi đột nhiên không có gì đáng nói, cũng không biết có vấn đề chỗ nào. Tôi thấy hôn nhân thật sự vô vị. Sau khi kết hôn, tuy sống cùng nhau nhưng không chuyện trò, đi ra đi vào như người xa lạ, mất hết cảm giác. Tôi biết điều này thật nguy hiểm nên luôn nghĩ cách để cứu vãn tất cả những gì đã mất, nhưng luôn xử lý khôn khéo. Đúng lúc này, do quan hệ công việc, chồng tôi và tôi phải sống ly thân hai nơi. Tôi có bệnh luôn cầu cứu bệnh viện, lại cứ ngỡ rằng cơ hội để giải quyết mối nguy hiểm của hôn nhân đã tới. Thật sự sau đó chứng minh rằng cách nghĩ của tôi quá ấu trĩ. Việc hai người ở tách ra hai nơi, trái lại còn tạo nên hung thủ lớn nhất giết chết cuộc hôn nhân của chúng tôi. Hồi mới tốt nghiệp đại học, rất nhiều bạn học cùng ở lại Thượng Hải, hiếm ai quay về quê hương cũ để phát triển sự nghiệp như vợ chồng tôi. Nhưng đó là ý nguyện của bố mẹ hai nhà. Dù sao họ cũng đảm nhận những chức vụ quan trọng trong cơ quan chính quyền, có thể dễ dàng sắp xếp công việc tốt cho con cái. Sự thật cũng chứng minh rõ, bước đi của chúng tôi hồi đó là rất đúng. Đám bạn học lại ở Thượng Hải tìm việc thật không dễ dàng. Trong khi chúng tôi rất thoải mái, tới làm việc ở những cơ quan nhà nước có chức vị, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng gần đây, cơ quan của chồng tôi lập chi nhánh ở Thượng Hải. Cấp trên cử anh ấy tới đó làm giám đốc chi nhánh. Đây là một việc rất tốt. Nếu thuận lợi, sau khi làm việc ở đó 2 năm, anh ấy quay về Hàng Châu và được thăng chức cao nữa. Đương nhiên, Tường, chồng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội. Anh ấy vội vã tới Thượng Hải. Tuy Thượng Hải cách Hàng Châu không xa, nhưng văn phòng mới đang giai đoạn chuẩn bị. Công việc bề bộn nên anh ấy rất ít có cơ hội về Hàng Châu. Và dù thỉnh thoảng có về cũng rất vội vã. Ở nhà chưa đầy nửa ngày đã bỏ đi. Cuộc sống vợ chồng mỗi người một nơi đã hạ màn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Những ngày tháng sống xa nhau không hề đem lại cảm giác đau khổ như chúng tôi tưởng tượng. Trái lại còn thấy hứng thú vì cảm giác mới mẻ. Thế nên tôi mới cho rằng trong cuộc sống hôn nhân, ở một giai đoạn nào đó, sống ly thân không chừng lại tránh được nguy cơ hôn nhân tan vỡ. Những ngày chồng đi vắng, phòng khách nhà tôi là nơi sạch sẽ nhất. Tôi không có bạn bè, cũng không đưa khách về nhà bao giờ. Tôi là người phân tách rõ ràng nhất giữa công việc và cuộc sống, không quan hệ với các đồng nghiệp ngoài chuyện công việc. Thế nên phòng khách nhà tôi luôn là nơi trống trải nhất. Thoát một cái, tôi như quay về thời kỳ thiếu nữ, một mình lặng lẽ ngồi đọc sách, nghe nhạc, ung dung thoải mái. Nhưng những ngày sống xa chồng quá dài, tôi lại nhận thấy đàn bà đã từng kinh qua chuyện đàn ông thật không thể thiếu đàn ông được. Nhưng tôi không chịu thừa nhận điểm này với chồng, vì dường như anh ấy không có khát vọng như tôi. Nhưng đó chỉ là tôi đoán mò thôi. Thực tế chồng tôi nghĩ sao tôi cũng không rõ. Qua giọng nói bình thản của anh ấy gọi từ Thượng Hải về, tôi tin vào cảm giác của mình rằng anh ấy vẫn giữ mình. Cuộc sống vợ chồng mỗi người một ngả mang tới những biến đổi to lớn với tôi. Trong những ngày tháng cô đơn, nằm trong bóng đêm sâu hun hút, tôi như kẻ hồi xuân, không tài nào chập mắt được, chỉ liên tục nghĩ về đàn ông. Và ngượng thay, người đó lại không phải chồng tôi. Cảm giác này khiến tôi vô cùng hưng phấn, lại càng mất ngủ hơn. Sách vở trong nhà không còn khiến tôi thích thú. Tôi vùng dậy lục lọi tủ đựng băng đĩa. Mất hồi lâu mới phát hiện ra từ trước đến nay, chồng tôi là một người đàn ông quả thực trong sáng. Trong nhà tìm không ra nổi một chiếc đĩa sách. Tôi thất vọng quay trở lại giường. Trong những ngày tháng vô vị tiếp đó, tôi bắt đầu những tưởng tượng kỳ lạ như một chuyến lữ hành không mục đích. Thế nhưng nó có thể biến cuộc sống hư vô này trở nên chân thực hơn hoặc đáng tin hơn. Thế rồi một hôm không nhịn nổi, tôi ra đầu đường mua một đống đĩa sách. Đây là lần đầu tiên tôi được xem chúng. Quả thực rất kích thích. Tôi ngồi xem mắt tròn mắt dẹt, người nóng rừng rực. Có lẽ do những đĩa sách làm ảnh hưởng, tôi trằn trọc trên giường không tài nào ngủ được. Đầu óc chỉ toàn hiện ra cái cảnh nam nữ làm tình. Tôi là một người phụ nữ khỏe mạnh, nhiều khát khao, nhưng hôn nhân không đáp ứng đủ cho tôi. Có thể từ một nơi nào đó tôi mới có thể tìm được phần thiếu hụt. Nhưng bản tính gái nhà lành lại ngăn tôi không được làm điều đó. Tôi bắt đầu dằn vặt suy nghĩ, có phải tôi đang tự trói buộc mình tới chết khô không? Tôi có thể xé bỏ nó không? Sống thoáng một chút liệu có hợp với tôi không? Tình dục là động lực nguyên thủy nhất của con người. Trước đây chúng ta thường kìm nén tình dục, nhưng ngày nay đã cởi mở rồi. Điều kiện thay đổi, quan niệm đã thay đổi. Tình dục đã vùng lên sau một thời gian dài bị kìm nén. Thỏa mãn cuộc sống tình dục đã trở thành một bộ phận quan trọng nhất trong chất lượng cuộc sống. Trong hôn nhân, người không được thỏa mãn tình dục sẽ đi ngoại tình. Số lượng ngày ngày càng tăng, bất kể là ông hay bà. Quy trình ngoại tình thông thường của phụ nữ là chán cũ thích mới và vứt cũ để tìm mới. Rất hiếm người thích mới nhưng không chán cũ. Phụ nữ luôn dũng cảm và thẳng thắn hơn đàn ông khi theo đuổi hạnh phúc hôn nhân. Phụ nữ luôn khó có thể phân tách giữa tình yêu và tình dục. Họ không như cánh đàn ông vẫn có thể ân ái, vẫn có thể đạt tới khoái cảm dù không có tình yêu. Chỉ khi nhu cầu tình cảm của mình được thỏa mãn, họ mới tình nguyện hiến dâng và đạt được độ hòa hợp thống nhất về cả tình dục và tình cảm. Linh hồn và thể xác mới hòa làm một. Tôi quen hiểu Phàn chính là trải qua một quá trình như vậy. Chúng tôi quen nhau rất ngẫu nhiên. Một lần tôi gọi điện cho một người bạn nhưng lại bấm nhầm một số. Gọi xong tôi nghe thấy giọng một người đàn ông nói: Mỹ Linh à, em gọi điện đâu đấy? Sao chưa nhìn thấy số này? Anh đang định gọi điện thoại cho em, may quá em lại gọi tới. Sắp tới sinh nhật mẹ rồi, em định tặng cho mẹ quà gì? Tôi vội vàng ngắt lời anh ấy, nói rằng tôi không phải là Mỹ Linh, xin lỗi vì gọi nhầm. Anh ấy cười nói rằng: Em gái ơi, em đùa cái gì đấy? Giọng em làm sao mà anh không thể nhận ra được? Anh nói chuyện nghiêm chỉnh đấy. Em mau nói đi, mua quà gì bây giờ? Mai là sinh nhật mẹ rồi, để anh còn đi mua cho kịp. Xem ra anh ấy thực sự nhầm tôi là cô em gái anh ấy. Tôi không tin trên đời là có chuyện trùng lặp đến vậy. Tôi tò mò nói: Xem ra chúng ta thật có duyên. Nhưng quả thực tôi không phải là em gái anh, tôi chỉ là một người mà anh chưa từng gặp. Giọng tôi rất giống giọng em gái anh sao? Hình như anh ấy cũng nhận ra điều gì đó không ổn, liền vội vã xin lỗi và thanh minh vì giọng tôi quá giống giọng em gái anh ấy. Tôi càng tò mò hơn, nói: Vậy anh nói em gái anh gọi điện cho tôi đi, tôi muốn xem anh có gạt tôi không. Anh ấy liền miệng đáp được rồi gác máy. Quả nhiên vài phút sau điện thoại reo vang. Tôi nhấc máy, quả nhiên một giọng phụ nữ vọng tới. Alo, xin chào, tôi là Hiểu Hồng, em gái của Hiểu Phan. Anh trai tôi kêu tôi gọi điện hỏi thăm chị, nhưng không nói rõ chị là ai. Có phải chị là chị dâu tương lai của tôi không? Giọng cô ấy đó quả thực giống giọng tôi. Xem ra canh hiểu Phàn đó không lừa. Rồi chúng tôi nói chuyện dăm câu, cô ấy gác máy. Vừa gác máy, điện thoại của Hiểu Phàn đã gọi tới. Anh ấy vội vã hỏi: các cô nói gì mà lâu thế? Tôi gọi điện mãi nhưng không được. Thế nào, đã tin là tôi không lừa cô chưa? Giọng các cô có giống nhau không? Tôi đáp: giống, rất giống. Nhưng em gái anh suýt nữa coi tôi là bạn gái anh. Nói cho anh biết nhá, tôi là gái đã có chồng, đừng có nghĩ lung tung đấy. Thấy tôi đùa, anh ấy cười nói: nào dám đâu, dù sao giọng cô cũng giống giọng em gái tôi đến vậy. Tính cách nhất định cũng tương tự. Em gái tôi là một đứa ghê gớm lắm. Tôi mà có ý gì xấu với cô á, nhất định cô cũng nổi khùng như nó, tôi không chịu nổi đâu. Kiểu ăn nói của anh ấy khiến tôi rất buồn cười, tôi lại đùa: thế thì anh nhầm rồi, tôi không có gì ghê gớm cả. Anh cứ gặp tôi thì khắc rõ, tôi rất dịu dàng ấy chứ. Thế là chúng tôi quen biết nhau như vậy. Tôi thấy quá trình chúng tôi quen nhau thật thú vị. Tuy cả hai không nhìn thấy nhau, nhưng nghe giọng nói qua điện thoại, tôi đoán nhất định anh ấy cũng khá điển trai, là dạng đàn ông mà phụ nữ rất thích. Từ đó về sau tôi luôn nói tới chuyện này, mỗi lần nhớ tới lại buồn cười. Một hôm tâm trạng tôi rất vui vẻ, liền bấm số máy của anh. Anh ấy nghe điện thoại nói: chào cô, không ngờ cô còn nhớ đến tôi. Tôi nói: lần này anh không coi tôi là em gái anh đi chứ? Anh ấy đáp: nhìn số máy tôi đoán ra ngay cô. Sao, dạo này sống thế nào? Có chuyện gì vui kể cho tôi nghe đi, để tôi được vui lấy. Đúng hôm đó chúng tôi đều không bận rộn, cứ nói liên miên không ngớt. Anh ấy kể năm nay mới có 30 tuổi, vừa du học ở Mỹ về, đang làm trong một công ty liên doanh. Anh kể một số chuyện hồi đang học ở Mỹ, tôi cũng kể thời đi học ở Thượng Hải. Gác máy xong nhìn đồng hồ, tôi mới biết thì ra chúng tôi đã nói tới 2 tiếng đồng hồ. Mấy ngày sau chúng tôi lại gọi điện, lần này là anh ấy gọi tới. Giờ đây tôi không nhớ rõ lúc đầu chúng tôi nói những gì, chỉ nhớ khi sắp gác máy, anh ấy đột nhiên hỏi: cô lấy nhau lâu như vậy, chồng cô có yêu cô không? Tôi không đáp. Anh ấy thấy động tới vết đau của tôi, liền vội vã xin lỗi. Tôi buồn bã đáp: không sao. Gác điện thoại tôi càng buồn hơn, nghĩ tới bao lâu không chút tin tức gì của chồng, cũng không biết anh ấy giờ đang bận những gì, hay từ lâu đã quên mất người vợ Hàng Châu này. Trong lúc xúc động tôi gọi điện cho chồng bức xúc hỏi: anh nói thật đi, bây giờ anh còn yêu em không? Chồng tôi ngần ngừ trong điện thoại rồi ngán ngập đáp: em sao thế, có chuyện gì không? Không sao chứ, anh đang bận. Có chuyện gì về nhà nói được không? Nếu không có gì nữa anh gác máy nhá. Chồng tôi dập máy, tôi cầm ống nghe đờ đẫn ngồi đó, không biết phải làm gì. Sau khi bình tâm lại tôi nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Vẫn chưa ăn uống gì, lúc này mới thấy đói bụng, liền xuống nhà ăn mì. Trên đường về nhà tôi thấy một người đàn ông đẹp trai đang huýt sáo đi về phía tôi. Tôi không khỏi thầm nghĩ, không chừng chính anh ta là Hiểu Phàn. Tôi cười nhạo về thói nghĩ lung tung của mình, không nhìn nổi cười. Sau 3 tháng chuyện trò qua điện thoại với Hiểu Phàn, cuối cùng tôi quyết định gặp anh. Tôi dũng cảm đưa ra đề nghị gặp mặt. Nghĩ một lúc anh ấy nhận lời. Khi gặp rồi tôi mới thấy anh ấy đẹp trai hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Điều này khiến tôi rất vui mừng, thấy phán đoán của mình quả không sai. Chúng tôi ngồi ở quán cà phê một lúc rồi đi dạo công viên gần đó. Đang mùa hè, trong công viên rất đông người đi dạo. Chúng tôi đi men theo một cái hồ nhỏ, vừa đi vừa trò chuyện, tới một khu rừng cây xinh xắn lúc nào không hay. Ở đây ít người qua lại, chỉ thấy vài đôi trai gái ôm nhau thân mật sau các lùm cây. Trong cơn xúc động tôi lại gần Hiểu Phàn khẽ nói: anh có thể ôm tôi được không? Tôi thấy vai anh hơi run rẩy. Có lẽ anh không ngờ tôi mạnh bạo như vậy. Thật ra nói xong tôi cũng hối hận. Là phụ nữ tôi không nên chủ động như vậy. Chúng tôi mới gặp nhau một lần, tôi đã đề nghị như vậy, liệu cô buông thả quá không? Tôi đang nghĩ, chợt một cánh tay đã khoác lên vai. Tôi đứng chết chân như bị một dòng điện chảy qua, không thể chống chế nổi mình. Thoát một cái tôi đã lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Chúng tôi hôn nhau điên cuồng dưới một gốc cây. Sau khi bình tĩnh lại, chúng tôi lại đi chơi công viên. Tới khi trời tối, Hiểu Phàn đề nghị tiến tôi về nhà. Anh ấy lái xe, tôi ngồi bên cạnh, một tay khẽ nắm tay tôi. Thỉnh thoảng phía trước không đông, anh ấy lại quay lại nhìn tôi cười. tôi cũng sung sướng cười đáp lại. Con đường về nhà ngắn ngủi đến vậy, thoát một cái đã tới. Anh đỗ xe dưới lầu, nói rằng ngày mai có việc không lên lầu nữa. Tôi núng nịu đòi anh chỉ lên ngồi một lúc. Ngần ngừ hồi lâu, anh theo tôi lên lầu. Cửa vừa mở, chúng tôi không ai kìm nén được, liền đóng sập cửa, ôm chầm lấy nhau, hôn nhau điên cuồng. Anh ấy vừa hôn vừa thò tay vào gáy tôi. Anh ấy vừa hôn vừa thò tay vào váy tôi, sờ vào phần nhạy cảm nhất. Tôi không khỏi rên lên khoan khoái trong lòng. Khi hơi tỉnh táo một chút, tôi chỉ tay về hướng phòng ngủ, ra hiệu đánh bế tôi vào. Anh vừa bế tôi vừa cởi quần áo. Tới cửa phòng ngủ, quần áo của tôi hầu như đã bị lột sạch. Cửa phòng ngủ không đóng chặt, tôi vẫn nằm trong lòng anh ấy, giơ tay đẩy khẽ. Chỉ cạch một tiếng, cửa đã mở toang. Tôi ôm vít lấy cổ anh, ngắm anh ấy đắm đuối, mơ tưởng đến một cảnh quyết liệt trên giường. Nhưng anh ấy mới đi được vài bước đã dừng lại. Tôi không hiểu tại sao, liền đưa mắt nhìn tự hỏi. Nhìn đôi mắt anh ấy mở to, đầy nỗi kinh hãi và khiếp sợ. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ấy, thì ra trên giường tôi đang có một người nằm. Đó chính là Trương Thụy Tường, chồng tôi. Sau khi ly hôn, tôi mới biết thực ra chồng tôi đã có nhân tình. Suốt đời chỉ yêu một người, nghe ra thật đẹp, nhưng kỳ thực rất hiếm. Hôn nhân của người hiện đại càng ngày càng giống như chơi cổ phiếu, đang lên cao trào thì bỗng rớt dài, trở về thành phế phẩm. Tôi là người phụ nữ xui xẻo, lần đầu tiên ngoại tình lại bị chính chồng bắt gặp. Tôi không thanh minh, chỉ nhanh chóng làm thủ tục ly hôn. Không có con cái, làm gì cũng chia đôi, tiền ra trả, nên phân chia tài sản không có vấn đề gì tranh cãi. Quá trình ly hôn cũng vô cùng đơn giản. Xem ra ý tưởng không cần con cái ban đầu và thực hiện chế độ AA là một sáng suốt. Nhưng cũng chính vì vậy, một cặp đã từng là vợ chồng thoát một cái đã bị tờ giấy ly hôn xóa sạch, như thể chưa từng có quan hệ gì với nhau. Ly hôn không lâu, Trương Thụy Tường lấy một cô gái làm việc trong cơ quan nhà nước. Cô ta cũng từng ly dị chồng. Sau này tôi mới biết, thì ra sau khi chúng tôi lấy nhau không lâu, anh ta đã thẩm thuộc với cô gái này. Còn tôi cứ như bị bịt trong trống, không hề hay biết. Điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ rằng cảnh bắt gian ô dâm phụ đó phải chăng do chồng tôi cố tình vây lưới để tôi sập bẫy. Vì anh ấy rất hiếm khi về nhà, dẫu có về cũng gọi về để báo cho tôi trước. Tại sao ông đó đùng đùng đi về mà không thấy báo? Giờ đây có không ít người cho rằng đàn ông đều thích ăn vụng và đàn bà luôn là nạn nhân. Nhưng đó chỉ là tâm lý thiên lệch thường thấy của con người, là một dạng hiện tượng tồn tại phổ biến trong đời sống xã hội. Nghĩa là đàn ông và đàn bà đều có tính trêu hoa gạo nguyệt. Đặc biệt cùng với địa vị kinh tế xã hội và trình độ giáo dục của phụ nữ ngày càng cao, khát vọng theo đuổi độc lập và tự mình làm cũng không ngừng tăng mạnh. Do vậy, chuyện nảy sinh tình cảm ngoài hôn nhân là điều dễ hiểu. Đó chính là hiện tượng cả hai cùng ngoại tình trong hôn nhân hiện đại. Chuyện ly dị bây giờ cũng không dẫn đến kết cục ai đau đớn, người khóc thầm nữa. Mấy năm qua, hiện tượng cả hai vợ chồng đều ngoại tình ngày càng phổ biến. Tuy có lúc việc này xuất phát từ một phía là trả thù người kia, nhưng nhiều khi phần lớn là do vợ hoặc chồng chỉ biết chú tâm vào cái vòng hoạt động xã hội của mình, ít giao lưu với nhau. Vì thế khi tình cảm bị nhạt đi, rất tự nhiên mỗi người sẽ tự đi tìm, kiếm nguồn an ủi và rốt cuộc dẫn tới ly hôn. Cuộc hôn nhân của tôi và Trương Thụy Tường cũng gần như vậy. Tối qua tôi luôn gặp phải ác mộng. Một chốc lại mơ thấy bị người truy sát, một chốc lại mơ bị rắn độc bao vây. Tôi không có chỗ nào trốn, đúng lúc nguy hiểm nhất, người cứu tôi thoát khỏi đám rắn lại là chồng tôi. Sau khi tỉnh giấc, nghĩ lại thật buồn cười. Thế là mất ngủ, trằn trọc tới sáng, đầu óc mụ mẫm, như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào, nhưng vẫn phải gắng sức đi làm. Chiều về ăn được một chút mì xong tôi lại lăn ra ngủ. Tới khoảng 7 giờ tối, tiếng huyên náo chơi mặt trượt ở nhà hàng xóm vọng sang khiến tôi tỉnh giấc. Tôi ngồi trên giường đầu óc trống rỗng. Lúc này tôi rất muốn ai đó gọi điện thoại cho tôi, nhưng chiếc điện thoại cứ nằm chết dí ở đó câm lặng. Nghĩ một lúc, tôi quyết định đi sàn nhảy để giết thời gian cô đơn này. Trang điểm ra khỏi cửa xong, tôi đột ngột thay đổi quyết định, không tới sàn nhảy nữa mà đi dạo. Hai tay sọc vào cái áo khoác gió màu đỏ, mặc cho gió thổi. Đột nhiên tôi nghĩ tới chồng cũ. Con đường này là nơi chúng tôi thường đi. Nếu hôm nay có anh ấy, nhất định tôi đã ôm ghì thân hình rắn chắc của anh ấy như một con chim nhỏ. Anh ấy đặc biệt thích tôi ôm siết lấy cánh tay, tận hưởng hơi ấm của tôi. chiếc áo tôi đang mặc cũng là của anh ấy mua tặng. Đó là món quà sau khi anh ấy nhận được tháng lương đầu tiên. Còn nhớ có lần hai chúng tôi cũng đi dạo trên con đường này, đột nhiên có hai tên cướp xông tới định mượn tiền của chúng tôi. Lúc đó tôi sợ chết khiếp, cứ ôm ghì lấy anh. Anh lạnh lùng nhìn tên cướp nói: "Muốn thì đến mà lấy." Rồi anh ấy đứng rất uy nghiêm trước mặt tên cướp. Hai tên cướp nhìn nhau rồi quay người bỏ chạy. Lúc đó tôi thấy anh đúng là một anh hùng. Giờ đây tôi và Hiểu Phan thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau, nhưng quan hệ của chúng tôi cũng chỉ giới hạn chừng đó. Hiểu Phan luôn cho rằng vì anh ấy tôi mới ly dị chồng. Thực ra anh ấy nghĩ nhầm, không có anh ấy chúng tôi vẫn bỏ nhau, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi. Về những chuyện này tôi không muốn nói nhiều nữa, để bạn đọc đỡ chán và tôi cũng không bực dọc. Giờ đây tôi cũng đã hiểu ra rằng kết hôn cũng tốt, không kết hôn cũng được, đều là hình thức biểu hiện của cuộc sống. Cái khung mở rộng của cuộc sống hiện đại mang lại cho chúng ta nhiều khả năng cuộc sống không có gì là tuyệt đối chính xác cả. Giờ đây tôi lựa chọn cuộc sống độc thân, tức là không phải vì tôi chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân thất bại mà cố tình cự tuyệt nó, cũng không phải vì bên cạnh tôi không có người thực tâm muốn lấy. Nếu tôi có thể lựa chọn, tôi sẽ cần những thứ này, bởi vì tôi không cần thông qua hôn nhân để tuyên truyền về xã hội những gì, làm nghĩa vụ gì với người nhà. Tôi chỉ sống cho tôi, có trách nhiệm với chính tôi. Hôn nhân không có tình yêu là vô đạo đức. Cuộc sống thực sự có tình yêu về cơ bản không cần sự trói buộc về hình thức. Tôi thích một câu nói: chúng ta không cần ngủ mơ vì bản thân cuộc sống đã là giấc mơ. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn có tựa đề Ai là kẻ thứ ba? Tác giả Diệp Khuynh Thành, dịch giả Nguyễn Lệ Chi qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe nhanh nhất những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện lần sau.